Khẩu Akata bá chủ thế giới song song cổ đại. Chương 40, năm 607. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công cuộc xây dựng đế quốc đang đoạn cao trào với sự huy động sức lực của cả một đế quốc đại tùy rộng lớn với diện tích hơn 4 triệu km2, dân số hơn 40 triệu, nhiều hơn bất kỳ đế chế nào trên thế giới hiện tại. Lúc này, tại mảnh đất nhỏ bé có tên trên bản đồ thế giới là Giao Châu, một thanh niên tên Bân cũng đang hừng hực tái phối trí lực lượng, nhân sự trình độ thấp hơi đối thủ phương Bắc, sức mạnh khoa học kỹ thuật công nghệ vượt thời đại nhưng chưa qua được thời đại vũ khí lạnh. Hắn đang cố gắng làm mọi cách thu gom vật liệu, khoáng sản, tài nguyên bị kiểm soát gắt gao bởi kẻ thù, may mắn thời đại này nhiều nguyên liệu chỉ như cục đá ven đường mà thôi. Hắn đang cố gắng học theo cuốn truyện tranh manga Dr. Stone yêu thích nhưng khi vào làm hắn thấy nó khó vãi ra. Khi đọc truyện thì thấy dễ nhưng khi bắt đầu vào làm thì mới thấy khó, khi mà chỉ hắn có đủ trình độ cũng như kiến thức. Mấy học sinh, giáo viên, thợ thủ công giỏi được hắn gọi vào làm cũng phải vãi mồ hôi hột, chưa kể hắn đưa cho đám thợ mộc bản vẽ thiết kế chế tạo thành công bánh xe nước để giảm nhân lực. Hắn không có một số điều kiện tự nhiên phù hợp như trong truyện với Acid và Lưu Huỳnh có rất nhiều nơi. Tuy nhiên thì Việt Nam là nước giàu tài nguyên khoáng sản nên lão phần được giao nhiệm vụ tìm nguyên liệu mang về, dù Bân có cả đống nguyên liệu đã tinh khiết đã qua sơ chế. Bân muốn người ở đây làm từng bước tích lũy kinh nghiệm, sau này hắn không cần phải động tay với những việc nặng nhọc này, hắn cho dẫn cho mọi người làm những cái lớn hơn mà thôi. Hiện tại thì ngôi nhà của Bân luôn luôn có điện với những tấm pin năng lượng mặt trời chính tay hắn lắp đặt, bên trong có bộ chuyển đổi dòng điện. Bân biết lắp khi nhà hắn cũng tham gia vào dự án lắp pin năng lượng mặt trời rồi bán điện cho nhà nước. Hiện tại thì nhà hắn và các chỗ làm việc của chung của căn cứ đều có điện, làm cả ban đêm lẫn ban ngày, có quạt có đèn. Còn đám vào Nam thì hắn cho mấy bình ơ quy khô và phát điện bằng tay. Các sản phẩm hay nguyên liệu của hắn xét về một mặt nào đó đã thành công mức độ phòng thí nghiệm, mọi người tự điều chế được, nhưng khi có nguyên liệu thô hoặc điều chế nguyên liệu thô thành nguyên liệu tinh khiết thì chưa chắc. Chưa kể các chất giúp những nguyên liệu thô kia thành nguyên liệu tinh khiết, ngay cả làm than cốc từ than đá lão phần lấy từ Quảng Ninh về mới làm được. Hắn quên mất đám trong chuyện Dr. Stone cũng phải mất 2 năm mới bắt đầu làm tàu ra biển với một đống người có kinh nghiệm cũng như kiến thức và bộ óc thiên tài chứa một đống thứ được hồi sinh ở tân thế giới. Không phải tự nhiên mà tiến trình khoa học ở đấy lại tiến nhanh như vậy, mới mấy năm mà có cả tàu ngầm, máy bay và súng. Ngay cả Nahan vật Senku mất cả năm lúc đầu mới phát minh ra điện thoại và xe hơi nước đầu tiên với cái đầu thiên tài có kiến thức nhất định. Còn hắn thì kiến thức về khoa học tự nhiên của hắn rất bập bõm và cũng không có trình độ cao như cái thằng nhân vật chính Senku kia, mặc dù hai thằng đều có chung tư tưởng lớn bóc lột người dân để phục vụ cho khoa học của mình. Điển hình là khuôn mặt đáng sợ của chúng nó khi thử nghiệm các loại chất mới hay công trình khoa học mới. Người của hắn hiện tại đã tự chế tạo được hệ thống bánh răng có thể bằng sắt hoặc bằng gỗ gíp truyền rộng đều hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chưa kể còn biến đổi bánh răng thành bánh răng nửa vòng giúp chuyển động đường thành chuyển động tĩnh tiến. Hai loại này giúp cho họ làm thành công bàn xoay gốm tự động cũng như máy thổi hơi cho lò đốt than cũng như lò luyện kim chạy bằng sức bò kéo tròn. Khoa học kỹ thuật hiện nay hắn cố gắng dạy thời kỳ phục hưng hoặc trung đại phương Đông để người của hắn tiêu hóa. Dạy các khoa học kỹ thuật thời đại tiền công nghiệp cũng được nhưng hơi quá sức, dễ ngộ chữ và lâu mới nghiên cứu ra rồi chế tạo được vật phẩm mong muốn. Máy móc thời này cũng ok, hàm lượng KSKT không cao, nghiên cứu một thời gian ngắn có thể bắt chước được. Tuy nhiên đội ngũ nhân sự phải hùng hậu và có trình độ nhất định mới bột phát được cái gì, chứ trình độ và tay nghề thì không đến 10 năm thì không được. Vì vậy phần thợ có tay nghề hắn ta giao cho lão phần và lão lâm tiến hành nhanh chóng tốc độ và số lượng thu mua nô lệ và bắt cóc các thợ thủ công vùng phía nhà tùy và các thương buôn nô lệ. Cuối cùng là thợ thuyền, thủy thủ có kinh nghiệm, hai cái này không chỉ có đầu óc mà cần có kinh nghiệm đi biển và thần kinh vững chống say sóng ít nhất vài năm. Thủy thủ huấn luyện có thể 3-6 tháng làm quen với tàu và không bị say sóng nữa, nhưng kinh nghiệm đi biển và xử lý tình huống phát sinh phải mất vài năm mới luyện được. Bân lúc này khá tiếc hận vì tại sao ngay từ đầu không bảo lão phần đi mua tàu thuê thủ thủ cho người học từ trước, có phải bây giờ hắn lực lượng thủy thủ có 2 năm kinh nghiệm rồi không, lúc này buôn bán tẹt ga rồi. Tháng 9 âm lịch năm ấy, đoàn người của lão Tùng và Lâm đi vào trong Nam, họ đi theo làm hai đợt để tránh bị chú ý được ngụy trang dưới dạng các thương đoàn. Một thương đoàn có súng, có một đống thuốc men và lương thực vật tư cung cấp cho mấy cái căn cứ định chuyển sang bờ biển. Bân đã cho người tìm hiểu kỹ địa hình, chỗ nào làm ruộng muối, chỗ nào càng tập kết hàng, chỗ nào làm chỗ người ở mà có thể tránh bão. Công cuộc di chuyển may mắn do người dân đã được hồi sức qua mấy tháng, không gặp trắc trở gì, chỉ mệt cái là công cuộc xây dựng lại cuộc sống ở một nơi mới. Tết đến, thì họ mới dựng xong nhà cửa, một số cơ sở vật chất cho công cuộc xây dựng vùng kinh tế bí mật của hắn. Cuộc sống cứ thế kéo dài qua Tết và đến năm 607, Bân lúc này qua tháng giêng ăn chơi, hắn cũng dồn sức cho công cuộc cứu quốc của mình thông qua việc dạy dỗ và thực hành đội ngũ nhân sự của mình. Công việc của hai lão Lâm và Phần cứ tiếp tục, họ là hai người bận rộn nhất lúc này vì họ có việc cả ở căn cứ lẫn ở ngoài. Các công việc còn lại tiếp tục với mức độ cao hơn vì thời gian đối với họ có thể không còn nhiều. Bân nghĩ rằng thời kháng chiến chống Pháp có 2 năm mà còn chiến được, hắn 10 năm là quá may mắn. Sau đó chính hắn cũng ngớ người vì điều kiện mỗi thời đại mỗi khác. Đảng Cộng sản Đông Dương còn mấy chục năm phía quá khứ cơ, còn hắn không có cái đó, chả nhẽ học tập lê lợi kháng chiến có thể là một bước đi chính xác cho hoàn cảnh hiện nay. Điều này sau này được hắn chứng minh là đúng, nhưng không có nghĩa những bài học kháng chiến chống Pháp vô dụng. Có thể trước lúc khởi nghĩa, hắn học theo cả hai theo tỷ lệ 6:4, 6 học theo lê lợi, 4 học theo cách hoạt động những năm 45, vì điều này phù hợp với hoàn cảnh lịch sử và xã hội hiện tại cũng như con đường phát triển của cuộc khởi nghĩa thời kỳ phong kiến khi mà hắn và Lê Thái Tổ có điều kiện và hoàn cảnh hoàn toàn giống nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn có lợi thế hơn Lê Thái Tổ ở các vũ khí, khoa học hiện đại, cơ cấu tổ chức cũng như hiểu biết về hoàn cảnh lịch sử. Lê Lợi có lợi thế hơn hắn là ở nền móng khi ông là đại tộc lâu đời, cường hào lớn, dưới trướng ông có hàng loạt nhân tài về đủ các mặt như tình báo, hành chính, quân sự cũng như binh sĩ được đào tạo bài bản từ thời nhà Trần và Hồ, hậu Trần, trong khi hắn phải đào tạo nhân sự từ đầu. Hai người họ giống nhau ở chỗ là có căn cứ riêng, ruộng đất và nhân lực rất nhiều và hai ông đều rất giàu. Khi chuẩn bị khởi nghĩa giành chính quyền và mới thành lập chính quyền thì hắn theo mô hình 7:3, trong đó 7 học theo thời ngày đầu lập năm 45 của Đảng Cộng sản Đông Dương, 3 học theo Lê Lợi hoặc thời Quang Trung. Ngoài việc phù hợp theo lý do kể trên thì hắn thấy lúc này đất nước giống với thời mới giành độc lập năm 45 hơn, vì lúc này đất nước vẫn còn thù trong giặc ngoài và chắc chắn sẽ xảy ra. Mới giành độc lập thì trong nước vẫn còn nhiều kẻ đòi ngôi Lý Nam Đế, nhiều kẻ thuộc dòng Lý Nam Đế sẵn sàng bắt tay với giặc để lấy quyền lợi, nhiều kẻ trung thành với nhà Tùy hoặc người Hán, chúng sẽ cấu kết với giặc. Nếu như hắn giành độc lập thì theo lịch sử nhà Hậu Lương mới thành lập sau sự sụp đổ của nhà Tùy chắc chắn sẽ đánh vào nước ta, mấy tay thái thú sẽ chống lại, nhà Đường sau đánh bại nhà Hậu Lương sẽ tiếp tục đánh vào nước ta, lúc này mấy tay thái thú sẽ đầu hàng. Tức là nếu như hắn giành độc lập thì ngay sau 1-2 năm quân Hậu Lương sẽ đấm hắn, mà lúc đánh nhau với Lý Thế Dân thì đám này có 40 vạn đại quân. Sau khi đánh nhau với quân Hậu Lương xong thì hắn sẽ có 2-3 năm rồi lại đấm nhau với quân Đường. Đó là mặt về quân sự, mặt về xã hội cũng như tình hình kinh tế lúc mới giành độc lập có thể cũng sẽ chẳng khác gì khi mà đất nước năm 45 kiệt quệ một cổ hai tròng và bị vắt kiệt phục vụ chiến tranh thế giới 2. Thì lúc đấy cũng sẽ như vậy khi mà đất nước bị kiệt quệ thông qua chính sách tăng thuế, bắt phu thời kỳ Tùy Dạng Đế, chưa kể còn sự bóc lột của quan lại và quân đội người Hán đóng quân trên đất Giao Châu. Trong dân gian lòng người chưa quy về một mối, nhiều kẻ cơ hội nổi dậy, nhiều kẻ người Hán sống đất Giao Châu thời Tùy sẽ làm gián điệp tiếp tay. Đê điều, sông ngòi, hệ thống canh tác chắc chắn sẽ bị phá hủy vì bao năm không được bảo dưỡng, xây lấp do tập trung mọi nguồn lực phục vụ cho quá trình xây dựng và chinh phạt của nhà Tùy. Chưa kể còn nhiều dân tộc thiểu số lúc này do các tù trưởng lãnh đạo điều hành như một quốc gia độc lập ngả theo bất kỳ phe nào mạnh hơn, họ chỉ có một nhiệm vụ duy nhất với chính quyền quản lý họ là tiến cống sản vật. Khi hắn đến thì ủng hộ, khi người Hán đánh xuống thì 8-9-10 họ chờ cơ, lúc hắn mới giành độc lập thì chắc hẳn sẽ mùa màng thất thu, hạn lụt chắc chắn sẽ xảy ra như một quá trình tất yếu, hắn buộc phải sử dụng các chính sách như năm 45-46 để vãn hồi tình hình, hồi phục sức dân. Chính vì vậy mà hắn có một lộ trình áp dụng cách làm cũng như chính sách khác biệt tùy tình hình mà áp dụng. Thời hiện đại có câu nói chơi rất hay, hiện đại là hại điển. Không phải cái gì hiện đại áp dụng vào quá khứ cũng tốt, nó phải phù hợp với từng điều kiện xã hội và thời gian cụ thể. Nếu như áp dụng chính sách quá hiện đại, nhất là nó không phục vụ mục đích chung hay người dân không thấy ngay thì chỉ có làm phản tác dụng, xã hội sẽ hỗn loạn ngay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại thì Bân đang tưng bừng truyền đạt kiến thức cũng như xây dựng, củng cố lực lượng bản thân, ổn định đời sống dân cư cũng như tiêu hóa và tẩy não những vùng lập căn cứ. nhất là các vấn đề liên quan đến tư tưởng người dân và binh lính. Trong lịch sử thế giới và Việt Nam có quá nhiều dẫn chứng cho việc các nhà nước, đội quân coi nhẹ việc công tác tư tưởng mà dẫn đến thất bại và diệt quốc. Ví dụ như Liên Xô sau năm 1980, các nước Arab khi đánh ISIL, quân CS Afghanistan, quân lực hạng tư thế giới tại Việt Nam đánh bằng đô la, ngay quân hậu lương mang tiếng có 40 vạn binh nhưng bị nhà Đường đánh cho bại, quân nhà Trịnh của Vương Thế Sung thua trước nhà Đường. Vì vậy mà trong quân đội của hắn có luôn các cơ quan tuyên truyền để thông báo chính sách dự định của hắn cũng như việc xấu và dã tâm của quan quân nhà Tùy cũng như người Hán với người dân hắn quản lý. Có sĩ quan chính trị trong hệ thống quân đội để lên dây cót tinh thần cũng như tuyên truyền chính sách của hắn với binh lính và người nhà của họ. Hắn biết một đội quân mạnh, một chính quyền mạnh là một đội quân chính quyền có mục tiêu, đường lối tư tưởng, lý tưởng rõ ràng, xuyên suốt. Nếu không có lý tưởng thì họ như cái xác không hồn hay bức tường to đẹp nhưng không có móng, đụng cái là đổ, đụng cái là vỡ, không khôi phục được. Chỉ cần trong chính quyền và quân đội của hắn có kẻ coi tư tưởng gia tộc hơn dân tộc thì hắn toi, dân tộc này toi, vì vậy vấn đề tuyên truyền của hắn được làm như thời Hitler và Lenin vậy, hắn không ngại áp dụng các biện pháp tuyên truyền của Mỹ với những người ở đây làm kinh nghiệm trước khi hắn mang nó ra áp dụng lên toàn giao châu cũng như lĩnh Nam. Hiện tại nhờ một xốp đồ bằng pha lê quý giá mà bân cho đám thợ luyện từ đống thủy tinh như chai rượu rỗng cũng như đồ vỡ cùng với một số đồ riêng biệt mà thằng khựa kia thu thập về. Hiện tại nó được lấy tên Ngọc Lưu Ly, được lão phần bán lên vùng Long Biên và Phiên Ngung lĩnh Nam. Mới đầu bân tính làm rượu mạnh hiện đại nhưng hắn sợ bị lộ do thế lực của hắn cần bí mật các phương chắc chắn sẽ truy tìm nguồn gốc từ lão phần do nguồn lợi quá lớn, đủ đánh tan lý trí của nhiều kẻ, người bị bắt và có thể khai ra. Vì vậy mà hắn không cho làm nếu như chưa xây dựng được tuyến đường biển, vì thủy tinh còn có thể nói ở phương Tây, nhưng rượu thì nói với ai, nhất là những kẻ trùm sò biết chắc chắn một điều phương Tây không có rượu từ gạo. Phương Nam sao, chỉ cần hỏi dò các thương nhân của quốc Đông Nam Á là biết ngay, đường lục địa phục kích dễ lắm, đường biển bí mật và an toàn hơn nhiều, vì thời này mấy ai có gan mà đi biển xa bờ, Na Hát là vùng biển lắm biến động như biển Đông. Vì thế khi chưa xây dựng được tuyến đường biển của riêng hắn với hạm đội tàu mạnh thì hắn không bao giờ suy nghĩ vượt quá như vậy. Nhất là với chính sách tham lam của các triều đại người Hán cũng như hiện tại họ đang rất cần tiền để phục vụ cho cuộc nội chiến, xây dựng, chinh phạt của mình. Nhưng chỉ cần số thủy tinh hắn giao cho lão phần bán thì hắn đã xây dựng được nhiều nguồn tin tình báo cho mình. Bân là người hiện đại, hắn hiểu tầm quan trọng và sức mạnh của thông tin, chính vì vậy hắn chưa bao giờ ngưng xây dựng và tổ chức bộ máy tình báo, thông tin cho bản thân mình, nó càng mạnh càng tốt. Nhiều khi lịch sử thay đổi chỉ bằng một vài dòng tin nhắn đơn giản, vì thế mà hắn có những tin tình báo đầu tiên của nhà Tùy trong năm 607. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này tại nhà Tùy tháng riêng năm 607, Khả Hãn A Sử Na Khải Dân của Đột Quyết đến Lạc Dương, yết kiến Tùy Dạng Đế và Tiêu Hoàng Hậu, xin quy phục nhà Tùy. Dạng Đế phong cho Khải Dân làm phiên vương. Sang tháng 5, khi Dạng Đế đến được Hà Bắc, Khả Hãn Khải Dân phái con là A Sử Na Thác Đặc Lặc đến yết kiến ông. Trong thời gian này, Dạng Đế lại ra lệnh trưng đinh nam ở 10 quận Hà Bắc mở chỉ đạo qua Thái Hành Sơn, đến Tĩnh Châu, và ra lệnh cho Khải Dân phải cho dân Đột Quyết trợ giúp việc mở đường. Cùng tháng 5, sứ giả Đột Quyết và các nước Cao Xương, Thổ Cốc Hồn đến tiến cống cho nhà Tùy. Cùng năm đó, khi Tùy Dạng Đế đến Du Lâm lại ra lệnh dùng hơn 100.000 dân đinh mở rộng vạn lý trường thành, phía tây tới Du Lâm, phía đông tới Tử Hà. Ông lệnh cho Vũ Văn Khải dựng lều lớn, mời Khải Dân và tộc trưởng các tộc Khiết Đan, Hề tập tham gia đại yến, đồng thời xem tán nhạc. Dạng Đế còn tặng nhiều vàng bạc và lụa quý. Tháng 8, Tùy Dạng Đế đến Lâu Phiền Quan, rồi đến Thái Nguyên, ra lệnh xây hành cung ở Tấn Dương. Thiết Lạc đem quân xâm phạm biên cương nhà Tùy, Dạng Đế sai tướng quân Phùng Hiếu từ Đôn Hoàng ra chống trả, Thiết Lạc phải xin hàng. Từ đó, các bộ tộc phương Bắc đều quy phục và tiến cống cho nhà Tùy. Sau đó Dạng Đế về kinh, cách Chương.